Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 231 là mang theo. Vẫn là đeo lên. Theo thời gian tiến vào tháng 12, Lại Tiểu Mông dần dần cảm nhận được học tập áp lực. Đặc biệt là coi như đọc lại sinh, nàng so với người khác tới nói càng thêm cố gắng. Loại trừ buổi tối thời điểm cùng Thẩm Nịnh phát tin tức, còn lại thời gian cơ hồ đều tại học tập. Đương nhiên bằng vào này cỗ bốc đồng, thành tích cũng tăng lên không ít. Trong đó cũng không thiếu Thẩm Nịnh công lao. Nếu như không có hắn trợ giúp, thành tích không thể nào biết tăng lên như vậy nhanh chóng. Trong nháy mắt, liền đến tháng 12 bên trong sau tuần. Mấy ngày nữa chính là mong đợi lễ Giáng sinh. Đối với cái này thời gian, Lại Tiểu Mông nhưng là mong đợi đã lâu. Đây là cho hắn ăn chính mình kỳ hạn chót. Nếu như tại không điểm tiếng chuông sau khi đi qua, hắn như cũ đối với cái này thờ ơ không động lòng, như vậy chỉ có thể tự động. Không có biện pháp. Ai bảo chính mình gặp phải như vậy một người bạn trai đây? Chưa có xác định quan hệ trước, đó là dốc sức chiếm tiện nghi. Xác định quan hệ sau, nhưng là rụt rè e sợ. Quả thực bực người. Tối hôm đó, Thẩm Nịnh ngồi trước máy vi tính nhìn vật lý lĩnh vực mới nhất dữ liệu. Đối với Lâm Phàm viện sĩ cung cấp kia 10 đạo tập huấn đề, hắn đã hoàn toàn buông tha. Vắt hết óc mới giải quyết 6 đề. Còn lại 4 đề như thế đều giải quyết không hết. Thậm chí ngay cả một chút đầu mối cũng không có. Bất quá dù vậy, cũng để cho tập huấn đội lão sư cảm thấy kinh ngạc. Không ngừng kêu Thẩm Nịnh là kế từ mang viện sĩ sau, lại một vị không cách nào vượt qua thiên tài. Nhưng mà đối với đánh giá này, Thẩm Nịnh cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, thật thần kỳ lĩnh vực nha. Thẩm Nịnh nắm máy vi tính con chuột, cảm động phía trên lăn lộn dòng dọc. Hắn đang xem từ mang viện sĩ mới nhất thành quả nghiên cứu, liên quan tới topon-mod vật cách điện một ít chính xác tính toán. Topon-mod vật cách điện là từ mang viện sĩ tại phục nhiệm vụ lớn trước thì nói lên một loại mới tinh vật lý mô hình, đương thời oanh động toàn bộ vật lý lĩnh vực, mà sau đó trong mười mấy năm, rất nhiều lý luận nhà vật lý học ở chỗ này trên căn bản phát hiện rất nhiều mới tinh đồ vật. Thật to đẩy tới phi thường quy siêu đạo trở cường liên hệ lượng tử nhiều thể vật lý lý giải. Ở nơi này bài luận văn bên trong, Thẩm Nịnh một lần nữa đối với chính mình thần tượng tiến hành lần nữa sùng bái. Đồng thời cũng để cho chính hắn ý thức được, muốn trở thành thế giới đỉnh cấp nhà vật lý học, quang chăm chỉ là còn thiếu rất nhiều. Còn cần kia một chút xíu linh quang, phiên dịch tới, gọi là thiên phú, ai, chấm ngoặc kép. Sau này hãy nói đi. Thẩm Nịnh thở dài, lặng lẽ tắt đi trang web, cầm điện thoại di động lên quét lấy tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần. Kết quả quét lấy liền phát hiện thứ nhất thú vị tin tức tựa đề. Nhất thời đưa tới hắn mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Ế, như thế nào nhanh chóng bảo đảm nghiên? Thẩm Nịnh nhìn phía trên tựa đề, lâm vào thật sâu trong nghi ngờ. Như thế nào nhanh chóng bảo đảm nghiên? Đầu tiên thành tích học tập cùng tổng hợp bình chắc tốt hơn. Đây cũng là cứng nhắc chỉ tiêu đi. Thứ yếu nắm giữ phong phú nghiên cứu khoa học trải qua. Còn lại đại khái là đủ loại thi đua trải qua cùng tiếng Anh năng lực. Hẳn là cứ như vậy mấy hạng đi. Thẩm Nịnh lặng lẽ điểm đi vào. Muốn nhìn một chút nhanh chóng bảo đảm nghiên có phải hay không cùng mình suy nghĩ giống nhau. Kết quả nội dung hoàn toàn ra khỏi Thẩm Nịnh dự liệu. Sau khi xem xong, cả người đều ngu, vốn cho là Thanh Hoa Mỹ Viện Mông tỷ đã là đạo đức thấp kém điển hình. Không nghĩ đến, ái chà chà, chấm ngoặc kép, nguyên lai bảo đảm nghiên đơn giản như vậy à. Thẩm Nịnh quay đầu liếc nhìn trong ngăn kéo, kia để một loạt cúp cùng tưởng bài. Sâu trong nội tâm nổi lên một cỗ không hiểu thương cảm. Quay đầu lại nhìn chằm chằm trên màn ảnh điện thoại di động nội dung. Thật sâu thở dài, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, kết hợp mấy năm này đã phát sinh đủ loại sân trường thú chuyện. Cơ hồ toàn bộ đại học đều có đủ loại không cách nào công khai chuyện hư hỏng. Gì đó nát đáy quần, gì đó tự sát, học hành gì thuật, Dù sao không có sạch sẽ, ít nhiều gì cũng sẽ có chút vấn đề. Hoa Lý, trường học này được không? Thẩm Nịnh hồi tưởng những thứ kia mời chính mình bảo đảm đại học. Có Kinh Đại, Hoa Đại, Phục Đại, Giang Đại, Nam Đại vân vân. Tựa hồ vẫn thật là không có Hoa Lý. Không khỏi bĩu môi, cảm khái lẩm bẩm. Có lẽ là ta không xứng đi. Đối với chuyện này, Thẩm Nịnh cũng không có đi sâu vào nghiên cứu. Trực tiếp liền hất đi qua. Trung Quy cũng không suy nghĩ làm cái gì thân thành phố Tặc Vương. Sau đó mở ra nhớ thuở xưa phục khách hàng. Tại Azeroth trên thế giới bắt đầu thuộc về mình mạo hiểm. Tự tại lúc này, điện thoại di động reo. Là WeChat video thanh âm nhắc nhở. Ai? Đang làm gì đó? Trong hình lại tiểu mông thân ở thư phòng mình. Trên mặt đỡ một tấm màu đen mặt nạ dưỡng da. Chơi đùa trò chơi. Thẩm Nịnh thuận miệng trả lời. Nhưng mà, này thờ ơ thái độ. Trực tiếp đem lại tiểu mông cho chọc giận. Vốn là nhớ nhung như nước thủy triều. Khoảng cách lần trước gặp nhau đã qua 10 ngày. Mỗi ngày dựa vào phát tin tức. Sau đó video mặt đối mặt nói chuyện phiếm hóa giải tương tư. Kết quả người này vậy mà không có chút nào để ý. Này, theo ta video thời điểm, có thể hay không chuyên tâm điểm? Lại tiểu mông tức giận nói. Lập tức cho ta đem trò chơi đóng. Đừng nha, chấm ngoặc kép, ta thật vất vả tìm được một cái đánh phó bản đội ngũ. Thẩm Nịnh khổ cắp cắp nói. Người biết đạo nhất cái đạo tặc tại trong trò chơi muốn đánh đoàn đội phó bản. Là cái khó khăn bao nhiêu sự tình sao? Này nói chuyện phiếm có thể mỗi ngày trò chuyện. Nhưng đoàn đội phó bản cũng không phải là mỗi ngày có thể có. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy lại tiểu mông giận đến ngay cả mặt mũi màng đều rớt. Kia dương nanh múa vuốt dáng vẻ. Tựa hồ cách màn ảnh muốn đem Thẩm Nịnh cho ăn tươi nuốt sống. Thẩm Nịnh, cho ngươi cơ hội cuối cùng. Lại tiểu mông cắn răng nghiến lợi nói. Nếu không ta liền cho bá mẫu gọi điện thoại. Ô kìa, chấm ngoặc kép. Được rồi, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh bất đắc dĩ thối lui ra đội ngũ, cầm điện thoại di động lên nhìn màn ảnh bên trong lại tiểu mông. Cười nói, nhìn ngươi, giận đến ngay cả mặt mũi màng đều rớt. Hừ, ngươi còn không thấy ngại giảng, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông mân mê cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, cũng biết chọc ta sinh khí, chấm ngoặc kép, dứt lời, lại tiểu mông mím môi một cái. Nhu nhu mà nói, ai, cuối tuần nghỉ ngơi 2 ngày, chấm ngoặc kép, ta biết, Thẩm Nịnh dựa lưng vào cái ghế, hai cái chân đặt tại trên bàn để máy vi tính, lười biếng hồi đáp, như thế, ngươi còn hỏi ta thế nào? Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, quên cuối tuần thứ 7 là lễ Giáng sinh rồi hả? Ừ, chấm ngoặc kép, ta nhớ được nha, Thẩm Nịnh thuận miệng nói. Lại tiểu mông có thể sẽ không tin tưởng hắn giờ phút này quỷ thoại. Rất rõ ràng người này quên. Do dự một chút, nghiêm túc nói. Ai, cái kia tiểu lễ vật còn ở đó hay không? Nói đến cái kia tiểu lễ vật, Thẩm Nịnh không nhịn được thở dài. Từ lúc ngày đó sau khi về nhà, bị mẹ hung hãn giáo dục hơn nửa canh giờ. Bây giờ muốn lên, tình cảnh kia như cũ làm người ta không rét mà run. Sau lưng phát lạnh, ừ, chấm ngoặc kép, thế nào? Thẩm Nịnh hỏi, không có, chấm ngoặc kép, không có gì, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông do dự phiến hứa, ôn nhu mềm mại nói, thứ 6 ngày đó tới đón ta thời điểm, cũng đừng quên mang theo, dứt lời, lại tiểu mông trực tiếp cúp video nói chuyện điện thoại, lưu lại Thẩm Nịnh mặt đầy nghi ngờ. Lập tức cầm điện thoại di động lên cho nàng phát cái tin. Thẩm Nịnh, bảo, Thẩm Nịnh, là mang theo, vẫn là đeo lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.